Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, thần phục. Nhìn qua quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy độ hồn sứ giả, Lục Vô nghĩ rồi nghĩ, lần nữa trầm giọng hỏi nói: "Chết, phản bội ta ngươi nghĩ dễ dàng như vậy giải thoát?" Nghe nói như thế, độ hồn sứ giả thân thể chấn động, xương sọ bên trong hồn hỏa kịch liệt ba động, đầu lâu ép thấp hơn, khẩn cầu ta vương khoan tha thứ ta. Độ Duyên nguyện ý vì mình phản bội chuộc tội, đồng dạng quan sát đến một màn này. Bắc Ly trợn mắt hốc mồm, nàng không nghĩ tới Lục Vô vậy mà lại chơi này ra, mà cái này độ hồn sứ giả vẫn thật là dễ lừa gạt như vậy. Cái này đầu hàng, nguyên bản Lục Vô là muốn cho độ hồn sứ giả trực tiếp tự sát, bất quá nghĩ đến hắn hiệu lực là lưu ly khu sát na quỷ tướng, Lục Vô trong lòng lại có một cái khác dự định. Chuộc tội, ngươi muốn như thế nào chuộc tội? Lục Vô lần nữa trầm giọng nói rằng. Nói chuyện đồng thời, bầu trời bên trong âm khí không ngừng ngưng tụ quanh quẩn. Sấn thác Lục Vô ngưng tụ đạo thân ảnh kia khí thế, cấp dưới nguyện ý trợ giúp Ngô Vương đoạt lại mất đi lãnh địa, tái hiện Ngô Vương huy hoàng. Nghe nói như vậy, Lục Vô vui rồi. Không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng, này độ hồn sứ giả đã vậy còn quá tự giác. Lục Vô ra vẻ suy nghĩ trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Lục Vô vừa nói sau miệng, độ hồn sứ giả mãnh liệt ngẩng đầu nhìn phía Lục Vô. Ngươi không phải Bắc Kỳ Vương, ngươi đến cùng là ai? Cớ gì nói ra lời ấy? Lục Vô giờ phút này trong lòng phiền muộn, không rõ ràng sai lầm chỗ nào, lại bị khám phá. Nếu như ngươi là Bắc Kỳ Vương, dù là ta có lớn hơn nữa giá trị lợi dụng, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Ta theo hắn mấy ngàn năm rồi, đối với hắn không thể quen thuộc hơn được. Mà lại, Bắc Kỳ Vương chết là ta tận mắt nhìn thấy, hồn lực đều tại chỗ tản mát, làm sao có thể là giả? Ngươi đến cùng là ai? Độ hồn sứ giả trả lời để Lục Vô một hồi đau đầu. Quả nhiên chính mình vẫn là quá non rồi. Ngươi đến cùng là ai? Lại là như thế nào chữa trị Minh Phủ? Lại vì sao mà đến? Ta nghĩ quỷ tam chết cũng cùng ngươi, cùng với bên ngoài những cái kia đột nhiên xuất hiện sinh vật. Độ hồn sứ giả đứng người lên, thanh âm khàn khàn tại Minh Phủ bên trong quanh quẩn. Không sai, kia quỷ đốc thống lĩnh liền là người của ta giết chết. Mà rớt một cái chính là sát na. Đã nhưng bị nhìn thấu, Lục Vô cũng không hư, thản nhiên thừa nhận, nghi ngờ của mình đạt được rồi đáp án. Độ hồn sứ giả đầu lâu bên trong hồn hỏa lập tức tăng vọt. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, hai đoàn ngọn lửa màu đen từ hắn trong tay bay lên. Người thật rất lớn mật, kẻ ngoại lai, Bắc Kỳ không phải ngươi dương oai địa phương. Ngay tại chiến đấu tức sẽ bạo phát thời điểm, Lục Vô mở miệng lần nữa. A, mất đi rồi Bắc Kỳ Vương. Ngươi cảm thấy Bắc Kỳ còn tính là hoàn chỉnh Bắc Kỳ sao? Vậy cũng không tới phiên ngươi cái này kẻ ngoại lai để ý tới. Độ hồn sứ giả vung tay lên một cái, hai đoàn ngọn lửa màu đen bỗng nhiên bay vụt mà đến. Oanh, Lục Vô dùng âm khí ngưng tụ thân hình bị trong nháy mắt đánh tan, hóa thành một đoàn xương đen. Nhưng Lục Vô lại lần nữa thao túng âm khí, một lần nữa đem thân hình của mình ngưng tụ, lần này trực tiếp xuất hiện ở độ hồn sứ giả trước mặt. Chết, mãnh liệt hỏa diễm mãnh liệt bay lên, đem Lục Vô bao vây, không ngừng thiêu đốt lấy hắn. Xương đen tán loạn, Lục Vô lần nữa thao túng thần khí, lại tại một chỗ khác ngưng hình. Ngươi giết không chết ta, Độ Duyên. Không tin ta, Độ Duyên lần nữa thao túng lửa đen không ngừng đi theo Lục Vô bóng người, lần lượt đem hắn đánh tan. Trọn vẹn mấy chục lần sau, ý thức được chính mình coi là thật đối với hắn không thể làm gì, Độ Duyên thu tay lại rồi, lần nữa ngưng hình. Lục Vô muốn mở miệng nói những cái gì. Lúc này một bên quan sát Bắc Ly mở miệng. Không, ngươi đem thần khí thao túng quyền cho ta. Ta tới nói, Lục Vô sửng sốt dưới. Vẫn là gật rồi lấy đầu. Đem quyền hạn cho rồi Bắc Ly. Tại Bắc Ly thao túng xuống. Đạo thân ảnh kia dần dần ngưng thực. Biến thành rồi một cái tuổi trẻ bóng người. Này vóc người cùng Lục Vô có 5 phần tưởng tượng. Người khoác màu tím trúc long trường bào. Ngọc đen vậy đồng tử bên trong tử mang lưu truyền. Kia cỗ nhàn nhạt uy áp phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo. Kiệt ngạo, bá khí, bế nghệ thiên hạ khí tức đập vào mặt. Cảm giác quen thuộc này để độ hồn sứ giả kém chút lần nữa quỳ xuống. Có thể nghĩ đến người trước mắt này căn bản cũng không phải là Bắc Kỳ Vương. Hắn lập tức đứng thẳng lên thân thể. Không cần chứa rồi, ngươi không phải hắn, ngươi dọa không được ta. Độ Du Dương, ta xác thực không phải Bắc Kỳ Vương, nhưng trong cơ thể ta có huyết mạch của hắn. Này Bắc Kỳ đại địa làm để ta tới kế thừa. Độ hồn sứ giả đang muốn tiếp tục mở miệng chào phúng. Lại nhìn thấy Bắc Kỳ Vương bóng người vung tay lên một cái. Một giọt máu trôi nổi mà đến. Đối với giọt máu này tồn tại, Lục Vô cảm thấy nhức cả trứng vô cùng. Vừa mới Bắc Ly bỗng nhiên thiếp tới đây, nắm lên hắn tay hung hăng cắn rồi một ngụm, nhưng đem hắn đau hỏng rồi. Độ hồn sứ giả tâm phất tay nhận lấy giọt kia máu. Nghi hoặc mắt nhìn Bắc Kỳ Vương bóng người. Sau đó vẫn là lựa chọn đem nó nuốt vào trong miệng. Cứ như vậy rằng co đứng đó một lúc lâu sau. Độ hồn sứ giả bỗng nhiên nâng lên đầu. Hoảng sợ nói. Ngươi quả nhiên là Bắc Kỳ Vương hậu nhân. Ta nghĩ ngươi trong lòng đã có đáp án. Làm gì hỏi nhiều nữa. Độ hồn sứ giả lúc này trong lòng vô cùng phức tạp. Vừa mới hắn đối giọt máu này tiến hành kiểm nghiệm. Phát hiện giọt máu này bên trong vậy mà thật sự có Bắc Kỳ Vương huyết mạch. Mặc dù 10 phần mỏng manh, nhưng quả thật có thể chứng minh trước mắt thân phận của người này. Vì sao mấy ngàn năm qua, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, mà ngươi hiện tại lại vì sao trở về? Độ hồn sứ giả trầm giọng hỏi nói. Nghe nói như thế, Lục Vô nhận lấy Bắc Ly trả lại quyền khống chế. Mở miệng. Này Bắc Kỳ là ta Lục gia một mạch địa bàn, cho dù lão tổ đã chết, vậy cũng phải họ Lục. Ha ha ha, quát con, ta nghĩ ngươi là điên rồi. Bằng ngươi nghĩ cùng quỷ vương cùng quỷ tướng nhóm đấu, ngươi đủ tư cách sao? Độ hồn sứ giả khan khan tiếng cười lộ ra càng chói tai. Có đủ hay không tư cách không phải ngươi nói tính, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục ta, bằng cái gì? Độ hồn sứ giả trên mặt rồi ra một đạo xấu xí vết dạn cười lấy nói rằng. Ngươi nhìn thấy qua những cái kia tự xưng người chơi sinh vật rồi a, cũng giết chết qua bọn hắn rồi a. Lục Vô cũng cười, gặp qua, giết qua. Độ hồn sứ giả không thèm để ý chút nào nói rằng. Lời này mới ra miệng. Độ hồn sứ giả xương sọ bên trong hồn hỏa bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Không có khả năng, ngươi là nói những sinh vật này hồn phách chỗ lấy biến mất. Hồn lực sẽ không tản mát, là bởi vì ngươi, ngươi nắm giữ âm phủ luân hồi pháp tắc. Độ hồn sứ giả suy đoán đem chính mình bị hù không nhẹ. Nên biết rõ âm phủ luân hồi pháp tắc thế nhưng là liền Bắc Kỳ Vương đều chưa từng nắm giữ trí cao. Lực lượng, nếu như trước mắt nam tử thật nắm giữ, độ hồn sứ giả đáy lòng lần nữa hiện lên ra rồi sợ hãi. Hiện tại ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, thần phục với ta, không phải liền đợi đến cùng sát na cùng một chỗ hủy diệt. Cái quyền lựa chọn này ở chỗ ngươi, Lục Vô ngữ khí cũng biến thành mạnh cứng rắn, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi thu hồi Bắc Kỳ đại địa ý nghĩ quá điên cuồng. Ta sợ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Lần này độ hồn sứ giả cũng không từ chối, mà là chăm chú nhìn qua Lục Vô hỏi nói. Ngươi cảm thấy ta như cái tên điên sao? Lục Vô cười rồi. Không giống, trầm mặc rồi nửa ngày, độ hồn sứ giả mở miệng, sau đó thân thể của hắn chậm rãi chìm xuống, quỳ rạp xuống đất, bái kiến Ngô Vương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục